Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký, tập 6. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ ngay khi Tiêu Lục đang kinh ngạc trong bụi cây có một đạo kim quang bắn ra, lần này Tiêu Lục đã có chuẩn bị, một lần nữa thi triển triển ti bộ né tránh trong gang tấc, nhưng còn chưa kịp điều chỉnh lại trạng thái, đạo kim quang thứ ba đã nhắm chuẩn vị trí bắn thẳng về phía hắn. Mẹ kiếp, còn có thể dự đoán trước hành động của ta sao? Lại còn có thể liên tục tấn công à? Tiêu Lục thầm mắng trong lòng, biết rõ là không thể nào né tránh được, chỉ có thể miễn cưỡng phản người, cố gắng bảo vệ nơi yếu hại. Đồng thời kiếm cốt ngọc trụ trong nội phủ tỏa sáng rực rỡ, dồn toàn bộ lực lượng vào xương ngực. Với sinh lực hiện tại của hắn, chỉ cần không bị thương ở chỗ hiểm thì sẽ không có gì đáng ngại. Ngược lại đối phương liên tục ra tay như vậy chắc chắn không thể duy trì được lâu. Chỉ có điều dùng thân thể để thử xem đạo kim quang kia lợi hại đến mức nào, quả thực là quá nguy hiểm. Mà lúc này Tiểu Linh Nhi thấy tình hình không ổn cũng lập tức hành động. Chỉ trong nháy mắt đã thi triển thần pháp kinh người, điểm nhẹ chân một cái, lao về phía Tiêu Lục như một tia chớp. Tay trái túm lấy cổ áo của hắn, kéo mạnh về phía sau, đồng thời bước lên trên một bước, dùng thân thể chắn trước người Tiêu Lục. Kim quang không chút trở ngại nào đánh trúng thiếu nữ, phát ra một tiếng động trầm đục. Lực lượng trùng kích trong kim quang đẩy nàng bay ngược ra sau, rơi xuống một bụi hoa. Lúc này Tiêu Lục loạng choạng vài bước, lúc này mới ổn định lại thân hình. Nhưng khi quay đầu lại, hắn nhìn thấy thiếu nữ nằm giữa những cánh hoa rụng lả tả, cả người không nhúc nhích. Chỉ trong nháy mắt Tiêu Lục cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng. Toàn bộ suy nghĩ đều bị một loại xúc cảm mãnh liệt lấn át. Trước mặt hắn là một màu đỏ tươi, giữa trán của hắn bỗng nhiên lóe lên một tia kim quang. Nhưng còn chưa kịp trút cơn thịnh nộ vừa mới xuất hiện kia, một cảnh tượng khiến Tiêu Lục phải trợn mắt há mồm đã xảy ra. Chà chà, lực tay cũng không tệ. Thiếu nữ nằm giữa bụi hoa bỗng nhiên cười, mở mắt ra, thản nhiên lên tiếng. Sau đó, như bị một lực lượng vô hình nào đó kéo lên, đứng dậy khỏi mặt đất. Ngay sau đó, trước mắt Tiêu Lục là vô số tan ảnh của thiếu nữ. Khi hắn hoàn hồn quay đầu lại nhìn, Tiểu Linh Nhi đã quay trở lại bụi cây, một tay túm chặt lấy bảy tấc của con kim tuyến xà. Không ngờ ngươi lại là một con xúc sinh tu luyện ra nội đan. Con ngươi ở đây, khó trách chỗ này lại có thể mọc ra loại di thảo như xích luyện quả này. Với phẩm cấp của ngươi, có thể tu luyện ra nội đan đến cảnh giới này, thậm chí có thể ngoại phóng đan khí, quả thực là không dễ dàng gì. Thế nhưng mà ngươi lại dám làm bằng hữu của ta bị thương. Nụ cười của thiếu nữ bỗng trở nên dữ tợn. Ngay sau đó, bàn tay ngọc kia siết chặt. Lục ném con kim tuyến xích luyện ra nửa sống nửa chết kia xuống đất. Cương mặt của Tiểu Linh Nhi lộ rõ vẻ nhàm chán, hoàn toàn không thấy được vẻ vui sướng khi một võ giả phàm nhân có thể một chiều đánh bại tình quái nội đan. Nhưng mà như vậy mới càng toát lên phong phạm của một tuyệt thế cao thủ, đúng không nào? Nếu như nàng ta vui sướng reo hò, yeah, ta thắng rồi, thì chẳng phải là quá mất giá hay sao? Trong lòng của Tiêu Lục không khỏi cảm thán, lần này đến hai thuốc, quả nhiên đã ôm đúng người rồi. Linh tỷ tỷ, thực lực võ giả phàm nhân của tỷ quả thật đã đạt đến cảnh giới thần thánh rồi. Rắn tu luyện ra nội đan, cho dù là nội đan sơ khai, thậm chí chỉ là giả đan thì thực lực cũng không phải là thứ mà tinh quái tam cấp bình thường có thể so sánh. Chỉ riêng về đan khí kiều thổi đã mang theo khí thế một kiếm phá vạn pháp. Vô tướng kiếm cốt của Tiêu Lục có thể vỡ đỡ được Tiểu Lôi Nha, có thể đỡ được Vọng Huyệt Hống, nhưng tuyệt đối không đỡ nổi đan khí màu vàng kia. Đừng nói là tu sĩ luyện khí kỳ, cho dù là tu sĩ trúc cơ hạ phẩm gặp phải cũng tuyệt đối không thể nào đỡ được một kích. Thế mà một cường giả như vậy lại không chịu nổi một chiêu của Tiểu Linh Nhi. Vậy chẳng lẽ Tiểu Linh Nhi là cao thủ cấp bậc nào, trục cờ thượng phẩm hay là hư đan rồi? Không, chắc chắn là võ giả phàm nhân. Về điểm này Tiêu Lục vô cùng chắc chắn. Với tư chất không linh căn, hắn vô cùng nhạy cảm với linh khí đất trời. Tiểu linh nhi có hấp thụ linh khí hay không, hắn chỉ cần nhìn một cái là biết ngay. Tu vị võ công của võ giả phàm nhân, nếu tu luyện đến cảnh giới cao nhất, trên lý thuyết có thể sánh ngang với tu sĩ luyện khí thượng phẩm, hơn nữa còn là luyện khí sĩ của những môn phái thượng cổ. Có thể nói là đánh giá cực kỳ cao. Nhưng mà Tiêu Lục tin tưởng, cho dù thần kiếm phái cũng không có bất kỳ tu sĩ nào có thể dùng thân thể đỡ được một kích nội đan kim quang kia. Cho dù là tanh cơ như hắn, sau này có tu luyện đến luyện khí thượng phẩm thì có thể bình yên vô sự sau khi hứng chịu một đòn vừa rồi hay không cũng còn là một ẩn số. Vậy rốt cuộc ba chủ này là ai? Chẳng lẽ sau khi đi đến con đường võ giả đến tận cùng để tìm ra được một con đường khác, gặp được cơ duyên nghịch thiên, sau đó trực tiếp phi thăng tiên giới? Tuy trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng ta không nói, Tiểu Lục cũng lười hỏi đến. Đáng tiếc là Tiểu Lục không hỏi, nhưng có người lại nhịn không được. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì vậy? Rõ ràng ta nhìn thấy... Tiểu Lục trực tiếp đá cho hắn thăm một cước. Mẹ kiếp, lúc cần người ra tay thì chậm chạp như rùa, lúc không cần người lên tiếng thì miệng lại nhanh như gió vậy. Văn Bảo ngơ ngác, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Làm sao vậy? Bà chủ cũng không thèm để ý đến hắn ta, lại nói, thôi bỏ đi, hắn ta là người như vậy, người cũng đừng làm khó hắn nữa. Nói xong, bà chủ quả nhiên thản nhiên quay đầu nhìn Văn Bảo. Cho dù tên mập chết bẩm kia có chậm chạp đến đâu thì lúc này cũng biết mình nên làm gì. Tuy trong lòng có sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nói, ta đi vệ sinh cái. Nói xong hắn ta chạy như bay đến một góc khuất, vẻ mặt vừa tủi thân vừa bất đắc dĩ nhìn Tiêu Lục và bà chủ, thầm cầu mong cuộc nói chuyện riêng tư của bọn họ có thể sớm kết thúc. Sau khi Văn Bảo rời đi, bà chủ mỉm cười nhìn Tiêu Lục nói, nói thật thì ta vẫn luôn chờ ngươi hỏi ta, nhưng mà 2 năm qua ngươi đã nhẫn nhịn không chịu mở miệng, có lúc thật sự khiến ta rất sốt ruột. Tiêu Lục thở dài, nam nhân mà, có đôi khi cũng cần phải kiên nhẫn hơn đương nhận một chút. Kỳ thật từ sau khi ngươi đến núi, lần đầu tiên ta lên núi tìm ngươi, ta đã muốn nói với ngươi rồi. Ngươi cũng có rất nhiều nghi vấn trong lòng, có phải không? Nói đến nước này, Tiêu Lục cũng không quanh co nữa. Đương nhiên đã có, Linh tỷ, sự tồn tại của tỷ quá mức đặc biệt. Cho dù là tên ngốc Văn Bảo kia cũng nhìn ra tỷ không phải người thường. Sao ta có thể không nhận ra được chứ? Bà chủ hỏi, người nghĩ như thế nào? Tiêu Lục đáp, lúc đầu ta cho rằng tỷ là con gái riêng của trưởng môn, bởi vì tỷ thường xuyên lên núi để có thể tự do ra vào trong cấm địa. Hơn nữa còn có cả Tiêu Vân cổ tiên, hoàn toàn phù hợp với hình tượng con gái riêng. Bà chủ không lên tiếng, nhưng khi nghe Tiêu Lục nói ra suy đoán này, cho rằng ánh mắt nàng có hơi dao động. Một lúc sau nàng mới lên tiếng nói, vậy sau đó thì sao? Người thay đổi suy nghĩ lúc nào? Tại sao? Tiểu Lục nhún vai, bởi vì sư phụ gọi tỷ là Tiểu Linh Nhi, còn tự dưng là tỷ muội tình thâm với tỷ. Hơn nữa trước đây cũng không lâu, sư phụ còn nói muốn kết hôn với tỷ, cho nên ta nghĩ chắc chắn tỷ không phải con riêng. Chuyện này thì có liên quan gì? Tiểu Linh Nhi hoàn toàn không hiểu. Nếu tỷ là con gái của Phong Ngâm trưởng môn, vậy thì chẳng phải là Tiểu Vũ sẽ thấp hơn trưởng môn một bậc sao? Bình thường sư phụ khinh thường trưởng môn như vậy, sao có thể cam thầm thấp hơn ông ta một bậc chứ? Ta suy luận như vậy, cho nên mới thay đổi cách nghĩ. Bà chủ ngẩn người, sau đó lắc đầu cười. Người đúng là người thông minh, luôn thích suy nghĩ nhiều hơn người khác. Nhưng mà đôi khi thông minh sẽ bị thông minh hại. Thật ra suy đoán ban đầu của người không sai, ta đúng là con gái riêng của trưởng môn. Hả? Tiểu Lục kinh ngạc đến mức lùi về sau mấy bước, đánh giá cô gái xinh đẹp hoạt bát trước mặt. Trên người nàng ta toát ra khí chất bình dị, gần gũi. Linh tỷ, nói thật, ta thật sự không nhìn ra. Bà chủ thản nhiên vuốt ve mái tóc trước trán. Không nhìn ra cũng đúng thôi, dù sao cũng là con gái riêng mà. Con tiện nhân sư phụ của người, người cũng nên đoán được chứ. Mục đích của nàng ta chính là muốn gả ta cho người, sau này sẽ đường đường chính chính tranh đoạt vị trí trưởng môn thần kiếm phái với thân phận con rể. U là trời! Rốt cuộc Tiểu Lục nhịn không được phun hết nước trà trong miệng ra. Tuy rằng đã ở chung với sư phụ 2 năm, nhưng nàng ta vẫn luôn có thể làm mới giới hạn của bản thân. Thôi thôi, người cũng đừng trách nàng ấy như vậy cũng là có nỗi khổ tâm riêng mà. Bác chủ nói xong, thấy Tiểu Lục không tin, định giải thích thành cho sư phụ, thì nghe hắn hỏi. Linh tỷ, vậy thân phận của tỷ cao quý như vậy, tại sao không ở trên núi làm tiểu thư, lại muốn xuống núi mở một cái quán trọ doanh thu vạn lượng chứ? Nghe nhắc đến chuyện này, sắc mặt của bà chủ lập tức trầm xuống. Người nói xem là tại vì sao? Tiểu Lục nhún vai. Xem ra quan hệ của tỷ và trưởng môn không tốt lắm, bởi vì mẫu thân của tỷ à? Bà chủ nói. Không có, tỷ thật đối với mẫu thân ta không có chút ấn tượng nào. Từ khi biết chuyện đã bị lão ta đưa đến thần kiếm phái, chưa từng gặp qua mẫu thân ta. Mà chuyện liên quan đến mẫu thân, lão ta cũng chưa từng nhắc tới với ta, cho nên không giống như ngươi suy đoán. Quan hệ giữa ta và lão ta không tốt không phải là bởi vì mẫu thân. À, vậy là vì sao? Ta thấy hắn đối với người cũng không tệ mà. Không tệ, người chắc chứ. Bà chủ cười lạnh một tiếng, đường đường là con gái của trưởng bồn thần kiếm phái, lại không biết tu hành, chỉ là thân thể phàm nhân, người cho rằng là vì sao? Tiểu Lục không chút nghĩ ngợi, đương nhiên là bởi vì ngươi là kẻ thô tục, vô duyên với chuyện tu tiên rồi. Kết quả kẻ thô tục nào đó liền nhảy dựng lên, khỉ gió. Nói đến thô tục, ta còn có thể thô tục hơn sư phụ Tiêu Vũ của ngươi sao? Ít ra thì nàng ta cũng đã kim đan rồi đấy. Bị đưa ra một ví dụ xác đáng như vậy, Tiểu Lục cũng cảm thấy đáp án của mình không ổn rồi. À thì đó là vì sao? Không phải nói từ chất tu tiên không hoàn toàn dựa vào di truyền sao? Thường có trường hợp tổ phụ sinh khuyển tử mà. Bà chủ cười lạnh nói, vậy thì có thể dùng linh căn nhân tạo, với thân phận là một trong 7 vị thường trực đăng tiên điện của Vạn Tiên Minh. Muốn xin thịnh kinh tiên môn vài phần linh căn thượng phẩm thì có gì khó? Chỉ cần hắn chịu mở miệng. Hàn Trụ đạo nhân vì thể hiện thái độ hào phóng, em là ngay cả linh căn tiên thiên thập nhị trọng lâu vô cùng quý giá cũng sẽ dâng tặng đấy. Tiểu Lục trầm ngâm một lát. Ta thấy phong cầm trưởng bôn không phải loại người không biết điều, chẳng lẽ là bị môn quy hạn chế ư? Nhưng mà ta thấy thần kiếm phái cũng không phải quá câu nệ và quy củ. Lúc trước đại hội thăng tiên chính là như vậy, đủ loại biến hóa, suýt chút nữa đã chảy lố, khiến cho người ta tưởng rằng bọn họ không giữ uy tín chứ. Ba chủ nghe xong thở dài nói, không sai, nếu linh căn nhân tạo hữu dụng, hắn nhất định sẽ tìm cho ta một cái, sau đó dẫn ta bước lên con đường tu hành. Nhưng mà nói đến chuyện này, người có từng nghe nói hơn 30 năm trước, thần kiếm phái từng trải qua một cơn khủng hoảng lớn hay là không? Chưa từng nghe nói qua. Bởi vì cơn khủng hoảng đó đến nhanh mà đi cũng nhanh, còn chưa kịp gây ra tổn thất thực tế nào thì đã bị trưởng lão Thiên Kiếm Đường tiêu diệt từ trong trứng nước. Cho nên người không biết nhiều. Nhưng trên thực tế, cơn khủng hoảng đó suýt nữa khiến cần kiếm phái hủy diệt trong chốc lát. Các vị trưởng lão cũng rất khó khăn để ứng phó. Chẳng lẽ là lúc ngũ trưởng lão hồi sơn sao? Không phải, mà là lúc ấy không biết từ đâu xuất hiện một con cửu vĩ thiên hồ. Cái gì? Cửu vĩ thiên hồ à? Đó chẳng phải là thần thú trong truyền thuyết sao? Tiêu Lục thực sự kinh ngạc không thôi. Mấy ngày nay, tranh thủ lúc rảnh rỗi, bản thân của hắn đã bổ sung kiến thức về cửu châu tinh quái trí. Cho nên hắn rất rõ cửu vĩ thiên hồ trong miệng ba chủ có ý nghĩa gì. Đó chính là thần thú chính hiệu, gần như tuyệt chủng trăm năm nay ở cửu châu đại lục. Chỉ riêng về giá trị sưu tầm đã không thể đo lường. Nếu làm thành tiêu bản, chắc chắn không kém gì không linh căn của hắn. Đương nhiên nếu xét từ một khía cạnh khác, bất kỳ thần thú chính hiệu nào trên lý thuyết đều có tu vi gần với chân tiên. Hơn nữa những thần thú này đều có linh trí hơn người, tuổi thọ rất dài. Trên người luôn có một số thiên tài địa bảo, không hề thua kém pháp bảo, linh bảo của tu sĩ. Hoàn toàn không thể so sánh với đám yêu thú trần truồng bị nổi nhốt trong tiểu thành vân. Tu sĩ muốn vượt cấp khiêu chiến chúng gần như là không có cửa. Một con cửu vĩ thiên hồ, nếu là vào thời kỳ huy hoàng, có lẽ chỉ có thể làm bá chủ một phương. Nhưng mà vào thời đại mạt pháp này, thời đại mà linh khí thiên địa suy kiệt, cũng đủ khiến cho cả cửu châu đại lục phải chấn động. Thế nhưng lúc ấy, Thiên Kiếm Đường không có ý định kinh động đến cửu châu, tuy rằng có thể cầu viện vạn tiên minh, lập tức tập hợp một nhóm tu sĩ đỉnh cao để ứng phó, nhưng mà trưởng môn đã quyết định dùng sức mạnh của một mình thần kiếm phái để tiêu diệt nó. Nghe vậy thì Tiêu Lục nhíu mày thật chặt, bởi vì trưởng môn muốn độc chiếm chiến lợi phẩm mà. Không muốn ai biết lúc ấy hắn đang nghĩ cái gì. Ngay cả trong thiên kiếm đường, phần lớn mọi người đều đề nghị cầu cứu. Bởi vì lúc đó, căn bản không phải lúc để cậy mạnh. Cho dù là thịnh kinh tiền bồn cao cao tại thượng, gặp phải thần thú xâm lấn cũng không thể nào một mình chống lại. Chưa chắc đã đánh không lại. Nhưng được một mất mười rồi. Xem ra trưởng môn lúc bấy giờ có bí pháp gì đó để nhanh chóng giải quyết con thần thú kia phải không? Muốn nói có thì đúng là có đấy. Chẳng phải đương đương là cửu vĩ thiên hồ, thậm chí còn chưa kịp thể hiện thần uy trước mặt mọi người đã bị tiêu diệt rồi sao? Bà chủ cười châm chọc, sau đó hỏi Tiêu Lục, người đã từng nghe nói đến chủ thiền tình đấu phong thần ấn chưa? Chưa, nghe có vẻ lợi hại nha. Ừ, đó là một trong những thuật pháp đỉnh cấp của tinh thần kiếm điện, chỉ có trưởng môn mới có tư cách tu luyện. Tác dụng ư, chính là phong ấn thần. Phong ấn thần, thật hay giả vậy? Chắc là thật đấy. Người nhập môn 2 năm rồi cũng không nên biết. Tổ sư khai phái của thần kiếm phái được truyền thừa từ thời thượng cổ. Tinh thần kiếm điện là một trong số đó. Nghe nói là công pháp cấp chân tiên. Tuy rằng đã trải qua mấy ngàn năm, nội dung có một phần bị thất lạc. Nhưng mà phong thần ấn là một trong những nội dung bí truyền của kiếm điện này. Đương nhiên là pháp thuật cấp chân tiên. Cho dù có thể phong ấn thần thú cũng không có gì lạ. Vấn đề duy nhất là người có thi triển được pháp thuật cấp chân tiên hay không. Nghĩ đến việc trưởng môn cho đến nay cũng chỉ có tu vi hóa thần kỳ, khoảng cách đến chân tiên vẫn còn rất xa. Thật là khó mà tưởng tượng có thể sử dụng được pháp thuật này. Một mình hắn đương nhiên là không thể thi triển được, nhưng bằng cách mượn dùng tiên bảo trấn phái kết hợp với phần vụ đại trận được thần kiếm phái truyền thừa mấy ngàn năm, dẫn dắt linh lực của địa mạch, lại có hai vị sư đệ có tu vi gần với hắn nhất hỗ trợ, hắn có thể thi triển được môn một nửa uy lực của phong thần ấn đấy. Đường đường là cao thủ hóa thần mà phải tốn nhiều công sức như vậy mới có thể thi triển được một nửa uy lực của pháp thuật. Với cảnh giới hiện tại của Tiêu Lục, đừng nói là thi triển mà ngay cả tưởng tượng ra đó cũng khó. Nhưng không thể nghi ngờ, cuối cùng nó vẫn có hiệu quả. Đúng vậy, cho dù chỉ là một nửa uy lực, đối với một con thần thú không hiểu vì sao lại mất đi linh trí cũng có đủ lực sát thương. Nhưng mà cũng chính bởi vì có một nửa uy lực, nên phong thần ấn không thể nào trục xuất hoàn toàn thần thú ra ngoài cửu thiên cương phong, hoặc là một không gian giới tử nào đó được chỉ định, chỉ có thể dựa vào uy lực của pháp thuật để áp chế phản kháng của thần thú, hơn nữa còn phải dốc toàn lực. Cho nên bà chủ nói, nụ cười trên mặt càng thêm châm chọc. Cho nên trưởng môn thiên tài kia đã nghĩ ra một cách, hắn kết hợp địa mạch của thần kiếm phái với hộ sơn đại trận, sau đó thi triển pháp thuật tế luyện, dùng một đứa trẻ sơ sinh làm vật tế để tạo ra một điểm chân không, sau đó thông qua mối liên hệ giữa địa mạch và phong thần ấn phong ấn cửu vĩ thiên hồ vào điểm chân không đó. Không sai, đúng như người suy đoán, điểm chân không đó chính là ta. Cửu vĩ thiên hồ vẫn luôn bị phong ấn trong cơ thể của ta. Nói xong nàng đưa tay chỉ vào chính mình, vẻ mặt đầy tự hào. Đáng tiếc không có ai đáp lại. Là khán giả duy nhất, Tiêu Lục trợn mắt há mồm, cả người như hóa đá. Ban đầu bà chủ còn cảm thấy việc dọa Tiêu Lục sợ đến ngây người là một chuyện rất thú vị. Nhưng mà một lúc lâu sau hắn vẫn nhìn nàng chăm chăm như vậy, khiến cho nàng có phần ngượng ngùng. Này, nhìn đủ chưa hả? Có khoa trương như vậy không hả? Chỉ là một con cửu vĩ thiên hồ mà thôi, không đáng để kinh ngạc như vậy chứ. Lúc này Tiêu Lục mới hoàn hồn, nhưng vẻ mặt vẫn khó tin, đưa tay chỉ vào bà chủ. Linh tỷ, vừa rồi tỷ nói chuyện đó xảy ra vào hơn 30 năm trước. Đúng vậy, làm sao? Nói cách khác, tỷ đã là bà lão 30 mấy tuổi rồi à? Lời còn chưa dứt, một nắm đấm trắng nõn nhưng đầy uy lực đã giáng thẳng vào mặt của Tiêu Lục. Bà chủ tự mình tiết lộ thân thế, rất nhiều bí ẩn cũng theo đó được sáng tỏ. Ví dụ như tại sao với thần phận là một võ giả phàm nhân, nàng lại có thể tay không đánh nát pháp bảo hạ phẩm, đánh bại kim đan chân nhân tiểu vũ, thậm chí còn có thể chống đỡ công kích của xích tuyển xa mà không hề hấn gì. Là bởi vì điểm chân không, nó được hình thành bởi sự kết hợp giữa đại trận hộ sơn của thần kiếm phái và địa mạch của Thương Khê Châu. Nguyên lý cụ thể thì ta không nói rõ lắm, nhưng mà bất kỳ thứ gì liên quan đến linh khí, pháp lực đều sẽ bị điểm chân không này bài trừ. Trừ phi lực lượng của nó có thể vượt qua địa mạch Thương Khê Châu và đại trận hộ sơn, cưỡng nghe phá vỡ điểm chân không. Nhưng mà cho dù là cửu vĩ thiên hộ cũng không làm được, e rằng chỉ có chân tiên hạ phàm mới có thể thử một lần. Cho nên tuy rằng đan khí của con xích luyện xà kia rất mạnh, nhưng đánh lên người của ta thì không có chút uy lực nào. Nhưng mà cái giá phải trả chính là ta vĩnh viễn không thể tu tiên, cả đời chỉ có thể làm một võ giả phàm nhân. Nghe xong lời giải thích, Tiêu Lục trầm mặc một lát. Nói cách khác, tỷ chính là một người có sức mạnh tuyệt đối. Hả? Tiêu Lục cười lạnh. Bị người ta phong ấn cửu vĩ thiên hồ vào trong cơ thể, từ đó có được năng lực vô hiệu hóa linh khí, pháp lực, quả nhiên là thiết lập rất thú vị. Năm năm vừa rồi suýt chút nữa hủy dung của ta cũng thật là mạnh mẽ. Tiểu thư Naruto nào đó phải không? Người đang nói bậy nói bạ cái gì vậy? Không có gì, chỉ là chút cảm khái thôi mà. Tóm lại, ta đã hiểu rõ thần thế của linh tỷ rồi. Quả nhiên là ly kỳ và phức tạp hơn ta nghĩ, khiến người ta phải cảm thán. Ây dạ, cũng khó trách tỷ lại oán hận phụ thân mình như vậy. Thế nhưng bà chủ lại tỏ vẻ kinh ngạc, nàng phản bác. Không không, ta không hề oán hận lão ta. Ta nào có nhỏ nhen như vậy. Lúc ấy lão ta không còn cách nào khác, có thể bảo toàn tính mạng cho tất cả mọi người dưới thế công của thần thú. Đây là thành tựu rất to lớn. Hơn nữa, nguyên nhân lão ta không cầu cứu bên ngoài chắc chắn là có nỗi khổ tâm. Vững hồ những năm qua ta vẫn sống rất tốt, ngoài trừ việc không thể tù tiền thì không còn ảnh hưởng nào khác. Hơn nữa nhờ có điểm chân không mà ta còn có thêm ưu thế khi đối mặt với tù sĩ, sao ta có thể oán hận đạo tha được. Tiêu Lục không hiểu lại hỏi, vậy tại sao quan hệ của hai người lại không tốt như vậy? Nếu người bị người tan nhét một con thần thú mất kiểm soát vào trong cơ thể, hơn nữa còn vĩnh viễn mất đi tư cách tù tiên, chỉ có thể tu luyện võ học phàm nhân, chẳng lẽ người sẽ vui vẻ sao? Ta thật sự không oán hận lão ta, nhưng mà cũng không thích lão ta. Hơn nữa lão già đó luôn cậy ra lên mặt, ngốc nghếch hồ đồ, lại còn bị cận thị nặng nữa chứ. Cho nên quan hệ của ta đương nhiên không tốt. Chỉ cần nghĩ đến việc ta là con gái của lão, ta lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Giống như người mỗi khi nghĩ đến sư phụ của mình là Tiểu Vũ, người cũng sẽ cảm thấy đau đầu vậy. Quả nhiên đây là một ví dụ rất hay. Tiêu Lục cảm khái từ tận đáy lòng. Bà chủ nhún vai, sau đó lại bổ sung. Chưa hết đâu, lão già đó luôn canh cánh trong lòng chuyện năm xưa. Mỗi lần nhìn thấy ta, lão đều lộ vẻ tiếc hận, như thể đang nhìn một đứa trẻ chết yểu vậy. Rõ ràng ta là một thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Tại sao lão ta luôn xem thường ta như vậy? Chưa kể nữa, lão già biến thái đó, mỗi lần gặp mặt đều tìm cách sáp lại gần ta, còn tự xưng là tình cha con, thật sự rất ghê tởm đấy. Tiêu Lục kinh ngạc nói, không ngờ trưởng môn sư bá lại có sở thích bệnh hoạn như vậy. Linh tỷ, những năm qua tỷ đã chịu khổ rồi. Dù sao thì ta cũng đã rất chán ghét lão, cho nên mấy năm trước ta đã quyết định xuống núi mở quán trọ, cũng đỡ phải gặp mặt lão, ảnh hưởng đến khẩu vị của ta. Đáng hận thay, lão ta lại còn muốn dùng đặc quyền của trưởng môn để ép ta quay về núi. Sau khi bị ta lấy việc đập nát đồ cổ mà hắn yêu thích để uy hiếp, lão mới chịu bỏ qua. Nhưng mà lão lại phổ xuyền phổ cớ nói ta không có năng lực kinh doanh, mở quán trọ chỉ có được thua lỗ. Cho nên hơn 2 năm trước, ta đã đánh cược với lão. Nếu ta có thể kinh doanh quán trọ thành công, lão sẽ không được phép quản ta nữa. Sau đó may mắn đã có người giúp đỡ, lão già đó đã tức giận đến mức trốn trong phòng cả tháng trời. Tiểu Lục nói, bây giờ ta đã hiểu vì sao đại hội thăng tiên năm đó lại có nhiều chuyện như vậy. Nói ra hết những bí mật đã chôn giấu trong lòng nhiều năm, tâm trạng của bà chủ cũng thoải mái hơn, nàng phẩy tay. Được rồi, chuyện của ta đến đây là đủ rồi, chúng ta tiếp tục hái thuốc thôi. À mà này, Phải nói trước nhá, ngươi đừng xem ta là vạn năng đấy nhá. Ta chỉ có thể khiến linh khí pháp lực mất đi hiệu lực, còn thương tổn về vật lý thì ta không hóa giải được. Cho nên nếu gặp phải loại yêu thú chỉ dựa vào thân thể để chiến đấu thì cũng bó tay luôn. Tiêu Lục cười cười rồi nói, từ một góc độ nào đó mà nói, sau khi bà chủ vạch trần năng lực của mình, giá trị lợi dụng của nàng trong mắt Tiểu Lục càng tăng lên. Loại năng lực giống như vô cùng vô tận này, chỉ cần được sử dụng đúng chỗ, chắc chắn sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Xích truyền quả thì tính là gì? Nó chỉ là phần nhỏ trong kế hoạch vĩ đại mà thôi. Tiếp theo, tất cả những loại thảo dược cấp truyền thuyết trong Tiểu Thanh Vân như quỷ khốc đằng, nhục linh chi, hắn đều phải hái hết. Không chỉ hái hết thảo dược trong Tiểu Thanh Vân, hắn còn muốn mượn dùng tiềm chân không của bà chủ và với thế giới của Tiểu Thanh Vân và Đại Thanh Vân, sau đó đến Đại Thanh Vân để kiếm chắc một chút. Tuy rằng bên trong Đại Thanh Vân có yếu tố tứ cấp, ngũ cấp, nhưng mà Tiêu Lục cũng có cần phải lo lắng không? Cho dù trong Đại Thanh Vân có bao nhiêu yêu thú, thì đó cũng chỉ là địa bàn của Thần Kiếm Sơn, là khu vực nằm dưới sự quản lý của Thần Kiếm Trưởng Môn Phong Ngâm. Chỉ là cần ôm chặt lấy cái đùi vàng là con gái của trưởng môn, Tiểu Lục không tin mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Vốn dĩ mục đích hắn mang ba chủ theo là vì muốn rèn luyện thực chiến, nhưng mà mục đích chính vẫn là kiếm trác. Hiện tại xem ra, cơ hội phát tài đang ở ngay trước mắt. Thế nhưng mà Tiêu Lục còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng về kế hoạch vĩ đại của mình, khai thác toàn bộ giá trị còn lại của Thanh Vân Phòng, thì một tấm linh phù trong tay áo bỗng nhiên bốc cháy, tự động bay ra khỏi tay áo, lấp lánh trước mặt hắn. Đây chính là lệnh triệu tập khẩn cấp của môn phái, yêu cầu tất cả mọi người phải lập tức đến Linh Trì Phong. Tiêu Lục lập tức nhíu mày, cái lệnh triệu tập khẩn cấp này đến thật không khéo. Hắn mới chỉ hái được xích luyện quả, hoàn thành bước đầu tiên của rèn luyện thôi mà. Kế hoạch lớn phía sau còn chưa kịp triển khai, đại kết lần thứ ba cướp đoạt Tiểu Thanh Vân mới chỉ vừa mới bắt đầu đã bị một tấm giấy phủ này cắt ngang. Mà đối với việc này, bà chủ cũng đặc biệt khó chịu. Tiêu Lục là người dẫn đội mà đi rồi, đương nhiên việc rèn luyện không thể tiếp tục. Lão già kia phát điên cái gì vậy? Trưởng môn băng hà rồi hay sao? Thần Kiếm Sơn, Linh Trì Phong. Tiêu Lục được lệnh triệu tập dẫn đường đi qua thiền sách đường đến một gian tiểu viện u tĩnh trang nhã. Đi đến cửa, mặt thầy linh phủ trước người đã bay vào cửa viện. Tiêu Lục ngẩng đầu nhìn tấm bảng gỗ trước cửa viện, xác nhận chữ viết trên đó, Linh Trì Trai, không khỏi giật mình kinh hãi. Đây chẳng phải là nơi bình thường các vị quản lý trung tầng trở lên của môn phái mở tiệc chiêu đãi nhỏ nhỏ hay sao? Bởi vì trong viện là một tòa tiểu lầu đỏ trắng xen kẽ, người bình thường không thể đi vào. Các đệ tử tò mò ngứa ngáy khó chịu, thường xuyên gọi đùa nó là Phấn Hồng Lâu. Thường ngày lấy việc tưởng tượng cảnh tượng xa hoa lãng phí bên trong làm thú vui. Thậm chí còn có kẻ biên soạn trong một số sách nhỏ hư cấu trong 12 nữ tu tuyệt sắc giai nhân được nuôi dưỡng trong Phấn Hồng Lâu để cho các vị trưởng lão vui chơi hưởng lạc, miêu tả đủ loại tình cảnh khiến cho người ta huyết mạch sôi trào. Đương nhiên loại sách nhỏ này chỉ có thể lén lút truyền tay nhau mà đọc. Đối với việc này, Thiên Sách Đường kiên quyết đã kích vào ngăn cấm. Có điều đương nhiên là cấm mãi không được. Trong số những người biên soạn cuốn sách, hai vị bút danh họ Lục và họ Tiêu nào đó nổi tiếng nhất, được vô số nam tù sĩ ngưỡng mộ vô cùng. Triệu tập ta đến nơi đây, có chuyện gì cần làm vậy? Chẳng lẽ là mời một tác giả nổi tiếng như ta đi thực tế quan sát, lấy tư liệu sáng tác à? Vậy thì cũng không tồi. Trong lòng nghĩ mãi cũng không rõ, Tiêu Lục cũng không nghĩ nhiều, cất bước đi vào trong, ung dung mà tự tại. Đáng tiếc là vừa vào trong sân, mới phát hiện nơi đây so với tưởng tượng chênh lệch rất lớn. Tuy rằng lầu các tinh xảo, hoàn cảnh ưu nhã, nhưng lại hoàn toàn không có cái sự vàng son lấp lánh như lời đồn bên ngoài. Đừng nói 12 tuyệt sắc nhà nhân, ngay cả một con rối cơ quan tinh xảo cũng chẳng có. Trong sân tràn ngập không khí lạnh lẽo và thanh tịnh. Đây chính là Phấn Hồng Lâu trong truyền thuyết sao? Chà chà, thật sự làm cho người ta thất vọng. Cũng không biết sau lưng là vị trưởng lão nào kinh doanh, không có một chút kiến thức chuyên nghiệp nào về kinh doanh. Ngược lại giống với quán trọ như ra ở cái trấn nào đó, thuộc lại hình doanh nghiệp sở hữu công, làm ăn thua lỗ cũng chẳng ai đau lòng. Ây dạ, Nếu như có thể nghĩ cách nào đó dùng giá rẻ mặt mà thuê lại nơi đây, vậy thì sung sướng rồi. Trước tiên tung ra mấy khái niệm mới mẻ, sau đó làm một màn huy động vốn bất hợp pháp trong bổn phái, cuối cùng ôm tiền cao chạy xa bay, y bài. Trong lòng đang suy nghĩ mọi thứ, dưới sự chỉ dẫn của Linh Phủ, rốt cuộc thì Tiêu Đục cũng tiến vào Phấn Hồng Lâu. Trong lâu chỉ có 2-3 gian phòng, mà người triệu kiến hắn đang ngồi chờ hắn đến gian phòng chính giữa của Phấn Hồng Lâu, cũng là gian phòng lớn nhất. Không ngoài dự liệu, chính là mấy vị sư bá của Thiên Kiếm Đường. Cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách tùy ý triệu tập các đệ tử chân truyền thôi. Tiêu Lục vững bước đi đến trước mặt mấy người, dựa theo quy củ của môn phái lần lượt hành lễ, ra mắt trưởng môn sư bá, nhị sư bá, tam sư bá. Còn Tiêu Lục dừng một chút, nhìn vị tu sĩ che kín mặt trong chiếc mũ trùm đầu, xin hỏi ngài là? Mấy vị trưởng lão cùng cười vang, nhất thời khiến cho Tiêu Lục có cảm giác mình bị trêu. Trưởng môn Phong gầm cười giải thích, Tiêu Lục, ngươi nhập môn chưa lâu, em là sư phụ ngươi cũng chẳng có kiên nhẫn dạy bảo ngươi bằng nhiều kiến thức thông thường của môn phái, cho nên không nhận ra cũng không có gì kỳ quái. Vị này là thất sư thúc của ngươi, thất trưởng lão của Thiên Kiếm Đường. Phong chủ Thanh Vân Phong, ngày ấy vẫn du bên ngoài 3 năm, hôm nay mới quay trở về, vừa về đã nói muốn gặp ngươi, cho nên ta mới gọi người đến đây. Thật sự thúc, Tiêu Lục gật đầu kinh hãi, thầm nghĩ khó trách mình bị triệu hồi gấp gáp như vậy, là vì cái vị khổ chủ phong chủ Thanh Vân Phong kia tìm đến tận cửa rồi. Gã này trở về đúng là không đúng lúc, hơn nữa rõ ràng đã đến giả bộ ân cần, lại còn cố ý chọn Phấn Hồng Lâu để gặp ta, quả là lòng lang dạ sói. Không biết Linh Tỷ và tên mập kia có bản lĩnh hái được xích luyện quả hay không. Nếu không tờ giấy phép ta vất vả lắm mới moi được từ tay Mộc Hiểu kia, chẳng phải là lãng phí rồi sao? Trong lúc suy nghĩ, thất trưởng lão đã mở miệng trước. Hà hà, người chính là đồ nhi của Ngũ Sư Tỷ, Tiêu Lục. Tên tiểu tử không linh căn tạo nên kỳ tích hơn 2 năm trước đó sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền, rất giống Ngũ Sư Tỷ đấy. Trong lòng của Tiêu Lục lập tức khó chịu. Ai mà thèm giống với cái loại sư phụ không biết xấu hổ kia chứ? Vị sư thúc này vừa gặp mặt đã buông lời phỉ báng, chẳng lẽ là cố ý gây phiền phức cho ta sao? Thế nhưng mà diễn biến tiếp theo lại nằm ngoài dự liệu. Thái độ của vị thất trưởng lão này vô cùng nhiệt tình, rất nhanh đứng dậy, đi vòng quanh Tiêu Lục 2 vòng, liên tục tán thưởng. Quả nhiên là cốt cách thanh kỳ, hơn nữa còn tuấn tú lịch sự, không hổ là đệ tử chân truyền của Ngũ Sư Tỷ. Sau đó, lấy từ trong tay áo rộng thình thình ra một cái hộp ngọc tinh xảo. Nào, cầm lấy đi, đây là dung vân đan ta luyện chế từ tiên đi vân thảo, được tìm thấy trong lúc vân du ở Đồng Đi Châu. Không phải vật gì quá quý giá, coi như là chút tâm ý của sư thúc, xem như lễ ra mắt vậy. Tiêu Lục hơi sững sờ, thầm nghĩ dung vân đan này hình như có phần quen tai. Trong ấn tượng đã từng thấy trong quyển sách nào đó, vừa hồi tưởng lại, đột nhiên cả kinh. Cửu Châu Tiên Vân Lục, chương 2, tiết 13 có chép rằng, Đồng Ly Châu Vạn Thanh Trơn, bằng tòa tổ sư, sau 53 năm nghiên cứu, thử nghiệm, đã dùng mây xanh làm cỏ, luyện chế thành đan. Người uống vào có thể hóa thành mây khói, biến hóa khôn lường. Đan dược tên là Dung Vân Đan, Linh Đan Nhị Phẩm. Linh Đan Nhị Phẩm, đây là Linh Đan Nhị Phẩm sao? Vật này tuyệt đối không phải thứ tầm thường, tuy rằng không thể sánh bằng tiên đan có phẩm cấp cao hơn, thậm chí nó là vô giá, nhưng nó lại là linh đan diệu dược thượng hạng. Bất kỳ một viên linh đan nhị phẩm nào, giá trị cũng phải đến mấy vạn linh thạch. Huống chi dung vân đan này nổi tiếng là thực dụng, cho dù bán 10 vạn linh thạch cũng không có gì lạ. Vậy mà thất trưởng lão lại tùy tiện lấy ra làm lễ ra mắt, điều này có gì đó sai sai. Điều này thật sự là khiến người ta thụ sủng mà kinh. Vấn đề là trên đời này không có thứ gì cho không cả. Vị thất trưởng lão này lần đầu tiên gặp mặt mình, tại sao lại ân cần đến vậy? Tùy tiện ban thưởng 10 vạn linh thạch, hắn coi mình là minh chủ vạn tiên minh sao? Thần kiếm phái tuy rằng không phải môn phái nghèo nàn, nhưng các vị trưởng lão cũng không giàu có đến mức độ đó. Trong lúc Tiêu Lục còn đang do dự, thất trưởng lão lại chủ động nhét hộp ngọc vào tay hắn. Cầm lấy đi, khách khí với ta làm gì? Ngũ sư tỷ của ngươi có ân cứu mạng ta, hơn nữa nhiều năm qua vẫn luôn chiếu cố ta. Đệ tử của tỷ ấy chính là đệ tử của ta. Chỉ là một viên dung vân đan thì tính là gì? Vạn phần cũng không báo đáp nổi ân tình của ngũ sư tỷ đâu. Ai dạ, đáng tiếc là tỷ ấy hôm nay không có ở trong môn phái. Lần này ta Vân Du trở về cũng mang theo không ít quà lưu niệm theo lời tỷ ấy dặn dò. Chợt lát nữa lại phải làm phiền ngươi mang về cho tỷ ấy rồi. Vừa nói vị trưởng lão bề ngoài thần bí nhưng nhiệt tình như nửa nay, vừa lấy từ trong tay áo ra một đống túi càn khôn lớn lớn nhỏ nhỏ, kiểu dáng không giống nhau, nhưng không có một cái nào không phải là hàng thượng phẩm. Hiển nhiên đều là quà lưu niệm mà hắn nhắc tới, nhất thời khiến cho Tiêu Lục hòa hết cả mắt. Vị thất trưởng lão gần như là thần tài trải tiền này, rốt cuộc là thế nào vậy? Lại còn nói là được sư phụ nhận ân cứu mạng. Hơn nữa xem ra quan hệ của hai người thật đúng là rất thân thiết. Mấy vị sư bá bên cạnh đều thấy nhưng không trách, chỉ khẽ lắc đầu cười khổ. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận thái độ nhiệt tình của thất trưởng lão. Cái loại phát triển thần kỳ này là sao chứ? Với cái đức hạnh của sư phụ, chẳng phải nên là người đại diện cho câu nói ta có rất ít bằng hữu sao? Ngay cả những nhân vật có thực quyền như trưởng môn và trưởng hình trưởng lão mà nàng ta cũng dám đắc tội, thậm chí còn khiến người ta hận thấu xương tủy, vậy thì tại sao lại có thể kết giao với một người bằng hữu hào phóng đến thế? Mang theo vô số kinh ngạc, Tiêu Lục nhận túi càn khôn, sau đó trừng lớn mắt nhìn thất trưởng lão, giống như muốn nhìn thấu bóng đen dưới lớp mũ trùm kia. Lúc này trưởng môn nhân lại cười nói, sư đệ, chỗ này toàn là người nhà, người có thể bỏ mũ trùm đầu xuống rồi. Thất trưởng lão sửng sốt một chút, vỗ vỗ đầu, xem ta này, đi lại bên ngoài quen rồi, hoàn toàn thành thói quen rồi. Vừa nói vị tu sĩ kia lật mũ trùm đầu xuống, để lộ ra dung nhan thật sự thần bí đã được che giấu bấy lâu. Một loạt tiếng đổ vật rơi xuống đất vang lên. Túi càn khôn trong tay Tiêu Lục rơi hết xuống đất. Vị đệ tử chân truyền đã trải qua vô số chuyện thần kỳ, sớm đã rèn luyện ra năng lực lầm nguy không sợ hãi này. Rốt cuộc cũng bởi vì quá kiếp sợ mà hóa đá. Được ngay sau Tiêu Lục mới gian nan mở miệng, giọng nói khàn khàn tắc nghẹn, hắc thúc thúc. Thì ra ẩn giấu dưới lớp mũ trùm đầu kia là một khuôn mặt đen nhánh. Cả cái đầu chỉ có tròng trắng của hai mắt cùng với hàm răng trắng bóng, tạo nên đôi lập cực kỳ lớn. Hơn nữa gã ta còn có mũi to, môi dày, tóc xoăn, ngũ quan hoàn toàn không giống với người Cựu Châu đại lục. Nếu như người ngoài ở đây, nhất định sẽ kinh hô thành tiếng, côn luân đồ của Tây Cương đại lục đấy sao? Không sai, chính là côn luân đồ đến từ Tây Cương đại lục. Bây giờ Cửu Châu đại lục và Tây Cương đại lục giao lưu càng ngày càng nhiều. Trên Cửu Châu đại lục, những dị tộc tóc vàng mắt xanh đến từ Tây Cương đã không còn hiếm thấy. Thậm chí có một số môn phái còn nhận cả tu sĩ dị tộc. Thế nhưng côn luân đồ da đen tóc đen lại vô cùng hiếm thấy. Trên thực tế, côn luân đồ cũng không phải là cư dân bản địa của Tây Cương đại lục, mà là nô lệ được một số ít cường giả yêu thích mạo hiểm của Tây Cương đại lục mang về từ những vùng đất hoang dã ở phía bên kia biển cả. Những nô lệ này trải qua mấy trăm ngàn năm sinh sôi nảy nở ở Tây Cương đại lục, sau đó theo con đường giao lưu giữa hai đại lục mà đến với Cửu Châu, dần dần hình thành tộc quần riêng. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào cái tên Côn Luân Đồ là đủ biết. Những người da đen này dù ở bất kỳ đại lục nào cũng không có địa vị gì. Thứ nhất là bởi vì số lượng ít, thứ hai là bởi vì trình độ văn minh lạc hậu, mà quan trọng nhất là số lượng cường giả có thần thông trong tộc quá ít. Tộc quần tu sĩ của Cửu Châu đại lục thì khỏi phải nói, cho dù đã trải qua một lần đại kiếp thời kỳ mạt pháp, nhưng hiện nay Vạn Tiên Minh vẫn có thực lực uy hiếp và lực chống chế cực kỳ cường đại. Còn Tây Cương đại lục, những ma pháp sư và thần quan kia cũng không thể khinh thường. Lục văn minh của hai đại lục mới bắt đầu giao lưu, rất nhiều đại chiến đã diễn ra khiến cho cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Thế nhưng Côn Luân Đồ lại kém xa. Theo như lời của chuyên gia Vạn Tiên Minh và Tây Cương đại lục, đại bộ phận tộc quần Côn Luân Đồ vẫn còn đang ở thời kỳ nguyên thủy. Những tộc nhân được gọi là trưởng lão, phù y sử dụng đều là vu thuật và yêu thuật nguyên thủy nhất. Hệ thống tu hành đơn giản thô sơ, kém xa so với hai đại lục kia. Mà càng đáng sợ hơn chính là những con luân đồ này bởi vì huyết thống và văn hóa khác biệt, rất khó dung nhập vào hệ thống tu hành của hai đại lục. Cho nên đến nay, trong Vạn Tiên Minh đã có tu sĩ da trắng của Tây Cương đại lục tu luyện đến cảnh giới hóa thần. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không ít. Chỉ có côn luân nô là đang ngay cả kim đan chân nhân cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa phần lớn đều là do được ăn thiên tài địa bảo mới có thể đột phá. Cũng bởi vì vậy, nếu như để cho người ngoài biết được sự tồn tại của một côn luân nô lại có thể trở thành trưởng lão thiên kiếm đường của thần kiếm phái, nhất định sẽ gây nên chấn động cực kỳ lớn. Thế nhưng hiển nhiên cho dù là bản thân vị thất trưởng lão này hay là thần kiếm phái đều không có hứng thú gây chấn động cho toàn bộ cựu châu đại lục. Bọn họ chỉ thích gây chấn động cho người trong nhà mà thôi. Nghe thấy Tiêu Lục kinh ngạc kêu lên hắc thúc thúc, mấy vị trưởng lão đồng thời cười ha ha. Chỉ có vị thất trưởng lão kia là có phần ngượng ngùng, sờ sờ mái tóc ngắn xoăn xoăn của mình. Khà khà, ta đúng là có hơi đen, gọi ta là hắc sư thúc cũng không sai. Sau này cứ gọi ta là hắc sư thúc là được rồi. Nói chứ, Lục Trường Ngũ sư tỷ vẫn luôn gọi ta là hắc quỷ. Trường Hình trưởng lão lắc đầu nói, sao có thể vô lễ như vậy? Sư đệ dù sao cũng là trưởng lão trong môn phái, cho dù có nuông chiều đến đâu thì cũng không thể phá hỏng lễ nghi được. Tiêu Lục nó nhất thời kinh ngạc, kêu lên thì không sao, nhưng sau này xưng hô không thể loạn được. Thất trưởng lão có phần khó xử gãi gãi đầu. Sư huynh dạy đúng lắm, ta biết rồi. Vừa nói vừa nháy mắt với Tiêu Lục, ý là đừng để ý đến lão gia cổ hủ kia. Thế nhưng Tiêu Lục thực sự không muốn nháy mắt với một hắc thúc thúc, ho khan hai tiếng cho qua chuyện. Sau đó trong lòng rối bời, không phải là bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì lượng thông tin trong tình tiết này quá lớn. Cho dù hắn có tố chất của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, nhưng nhất thời cũng có phần không thể tiếp thu nổi. Thần kiếm phái này thật đúng là một môn phái kỳ quái. Có một ngũ trưởng lão phá vỡ giới hạn của cửu châu đại lục, kéo thấp trình độ của Vạn Tiên Minh cũng đành. Vậy mà lại còn có thêm một trưởng lão hắc thúc thúc. Chẳng lẽ là muốn diễn một vở Tiểu Hắc Tu Tiên Ký hay sao hả? Rốt cuộc thế giới này là thế nào vậy? Bình tĩnh nào. Tiêu Lục thầm tự nhủ, là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, cho dù Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng phải mặt không đổi sắc, không chút sợ hãi. Chỉ là một hắc thúc thúc thì có cái gì phải sợ? Trên thế giới này có biết bao nhiêu chuyện kỳ quái. Hắc thúc thúc đã là gì? Chẳng lẽ còn kỳ quái hơn cả sự tồn tại của sư phụ Tiểu Vũ hay sao? Hơn nữa như vậy cũng có thể giải thích được tại sao sư phụ, người luôn tự cho mình là ta có rất ít bằng hữu, lại có thể có quan hệ tốt với vị thúc thúc chất phác này. Nữ nhân mà, có mấy ai không thích hắc thúc thúc chứ? Nhất là vị thất trưởng lão này dáng người cao to, chắc chắn là hình mẫu điển hình cho cậu vũ khí to khỏe rồi. Đang nghĩ ngợi lung tung, thật sư thúc lại cười nói, đúng rồi, đến giờ ta vẫn chưa tự giới thiệu, không nói đến những thân phận khác, ta tên là Ngạo Quan Hải, hy vọng sau này chúng ta có thể chung sống vui vẻ. Ngạo Quan Hải. Việc thất trưởng lão trở về không hề gây nên sóng gió gì trong môn phái. Đối với đại đa số đệ tử thần kiếm phái mà nói, việc các vị trưởng lão ra ngoài vân du cũng không phải là chuyện lạ. Là một cổ phái lâu năm, thần kiếm phái luôn luôn để xuống đi ngàn dặm đường đọc vạn quyển sách. Không chỉ cổ vũ đệ tử ra ngoài rèn luyện, mà ngay cả đối với các vị trưởng lão cũng có yêu cầu như vậy. Chỉ cần có cơ hội, cứ việc ra ngoài vân du. Dù sao thì ở trong một môn phái quản lý chính quy hóa, thiếu ai cũng không đến mức vận hành không nổi. Nói ngược lại, nhiều thêm ai cũng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Trong môn phái có thêm một thất trưởng lão, đối với việc tu hành và sinh hoạt thường ngày của những người còn lại cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Trên thực tế thì thất trưởng lão của thần kiếm phái đối với môn nhân bình thường mà nói là thuộc về loại người thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hắn không có đệ tử thân truyền, bình thường cũng rất ít khi đến đằng vân đường giảng bài. Gần như một nửa thời gian dùng để ra ngoài vân du, một nửa thời gian ở lại Thanh Vân Phong chăm sóc linh hoa dị thảo cùng linh cầm dị thú mà hắn nuôi dưỡng. ngẫu nhiên xuất hiện trước mắt mọi người cũng đều là trường bào trùm đầu, che kín mít. Thậm chí một số ít sư huynh nhập môn hơn 30 năm cũng chưa từng thấy qua dung mạo thật của hắn. Mười vị trưởng lão của môn phái, chỉ có thất trưởng lão và thập trưởng lão là thần bí nhất. Đây là nhận thức chung của môn phái. Trong đó thập trưởng lão được đồn là vì lúc còn trẻ gặp phải một chuyện đau lòng nên vĩnh viễn ẩn cư ở Tàng Kiếm Phong. Ngay cả trưởng môn cũng rất y khi gặp mặt. Còn thất trưởng lão trông coi thanh vân lại che giấu dùng nhàn thật sự của mình trong chiếc mũ trùm, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy thần bí và khó lường. Có người đoán là do hắn trời sinh tính cách âm trầm, thích cô độc. Cũng có người suy đoán là lúc còn trẻ tuổi hắn bị người ta hủy dung. Mỗi người nói một kiểu. Về phần thân phận côn luân đồ của hắn, ngoại trừ vài người ra, căn bản là không ai biết được. Nhưng mà những người chân chính tiếp xúc với thất trưởng lão mới phát hiện, vị trưởng lão dị tộc này có tính cách hết sức nhiệt tình và cởi mở, thậm chí có phần ngây thơ và hồn nhiên. Mà đặc điểm lớn nhất của hắn, không thể nghi ngờ, chính là hào phóng rộng lượng. Nếu như được hắn coi là bằng hữu, đó chính là một chuyện vô cùng may mắn. Hiện tại người được hưởng phần may mắn này chính là Tiêu Lục của Vũ Tướng Phong. Sau khi Quan Hải trưởng lão về núi, mỗi ngày đều phải đều đặn đi tới đi lui Vũ Tướng Phong. Mục đích vô cùng rõ ràng, chờ Ngũ Sư Tỷ trở về, cho nàng một niềm vui bất ngờ thật lớn, cùng một cái ôm nồng nhiệt. Đương nhiên cũng không thể thiếu một đống lớn qua gặp mặt. Với thành ý như vậy, quả thật là đáng khen. Thế nhưng vị trưởng lão này là nhiệt tình và kiên trì như chủ nợ đến nhà đòi nợ, khiến cho Tiểu Lục cũng không thể chịu đựng nổi. Bởi vì mỗi lần vị Hắc Thúc Thúc này đến đều rất sớm, gặp vợ gái là hắn đã đúng giờ gõ cửa, còn đúng giờ hơn cả chủ baby, ép buộc Tiêu Lục mỗi ngày đều phải đi ngủ sớm dậy sớm. Tiêu Lục vốn dĩ định cho bản thân một kỳ nghỉ dài, mỗi ngày đều sống cuộc sống xa đọa, ngủ một giấc đến tận lúc hoàng hôn. Bởi vì gần đây cũng thật sự không còn việc gì khác để làm. Về phương diện tu hành, sau khi tầng thứ 8 của kiếm cốt đại thành, trước khi tu hành pháp quyết tầng thứ 9 chưa tới tay, thì Tiêu Lục cơ bản không có cách nào tu luyện, chỉ có thể mỗi ngày đều đặn minh tưởng nội thị, sau đó dùng nội phủ hấp thụ linh khí thông qua kiếm cốt lọc và tích lũy kim dịch. Còn về phương diện võ công, bà chủ nói là không có công pháp nào đặc biệt thích hợp để dạy hắn. Triền ti bộ và nhu vân kiếm đã là lựa chọn tốt nhất trong giai đoạn này. Mặc dù cũng có thể học thêm một vài chiêu thức võ công cao minh khác, nhưng chờ đến khi Tiêu Vũ trở về, toàn tâm toàn ý dạy hắn phổ tướng kiếm pháp, thì những chiêu thức võ công này sẽ nhanh chóng bị thay thế. Học cũng chỉ là lãng phí thời gian. Về phần rèn luyện, vậy thì càng không có ý nghĩa. Tiểu thành phần khiêu chiến rèn luyện đã được Thiên Kiếm Đường chứng nhận. Sau khi gần 3.000 điểm tích lũy tới tay, giá trị còn lại của tiểu thành phần cơ hồ đã bị phát kiệt. Về phần linh đan diệu dược trong Thanh Long Hạp, lần trước Tiểu Linh Nhi và Văn Bảo không phụ sự nhờ vả của Tiêu Lục hay được xích luyện quả mang về. Kết quả lúc hai người chạy đến Vũ Tướng Phong dâng bảo vật để đúng lúc gặp phải Ngạo Quan Hải. Theo lý mà nói, lúc trước Tiểu Lục mang theo loại tồn tại gian lận như Tiểu Linh Nhi vào Thanh Vân Phong là vi phạm môn quy, nhất là dụ dỗ một nhân viên công chức nào đó vi phạm quy định, ký giấy phép. Cho nên việc hái xích luyện quả tự nhiên cũng không thể nói là quang minh chính đại. Nhưng Ngạo Quan Hải sau khi nhìn thấy xích luyện quả lại cười ha ha, không nói hai câu, lập tức lấy lò luyện đan ra, tự mình phối dược liệu phụ, luyện chế ngay một chỗ, được một hộp tam phẩm linh đan tặng cho Tiêu Lục, trọng lượng đến mức độ không còn gì để nói. Quan Hải sư thúc đối xử với người như vậy, người còn có thể không biết xấu hổ mà tiếp tục đến thành phần phòng cướp đoạt nữa sao? Người nỡ sao? Tiểu Lục tự hỏi lòng mình, cho dù lương tâm của hắn đã bị sự xấu xa của sư phụ làm ô nhiễm suốt 2 năm qua, nhưng hắn vẫn không làm được. Cho nên không có công pháp để tu luyện, cũng không có nơi nào để rèn luyện. Ngoài trừ việc tiếp tục làm học bá ở Đằng Vân Đường, thì cũng chỉ còn cách làm hòn vọng phu, ngày ngày ngóng về phương xa, chờ sư phụ trở về. Đối với chuyện này, bản thân Tiêu Lục cũng không còn cách nào khác. Còn Quan Hải sư thúc thì đau lòng đến mức ruột gan rối bời. Tiểu Tiêu Lục, mặc dù là người có tư chất hơn người, ngộ tính tuyệt đỉnh, nhưng mà tu tiên là một chuyện phải cần đến nghị lực phi thường mới có thể thành công. Sao có thể 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới được? Tiêu Lục vừa xem tiểu thuyết thoại bản thông tục mua từ Linh Khê Trấn dưới núi lên, vừa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hắc Thúc Thúc đang cầm muôi xào nấu trong nhà bếp, thầm nghĩ: mỗi ngày người lãng phí thời gian ở Vô Tướng Phong cùng ta làm vọng phù thạch, chính là thể hiện nghị lực đó sao? Một lát sau, Quan Hải Sứ thúc bừng 4 món mặn, 1 món canh bày biện lên trên bàn, sau đó lấy ra 3 bộ bát đũa, một bộ là của hắn, một bộ là của Tiểu Lục, còn một bộ để dành cho Ngũ Sư Tỷ. Hơn nữa theo được yêu cầu của Tiêu Lục, bên cạnh bát đũa còn có một bức tranh trắng đen mang ý nghĩa Ngũ Sư Tỷ vẫn luôn ở cùng bọn họ. Vừa ăn cơm trưa, Quan Hải Sứ thúc vừa ân cần hỏi han: Tiểu Tiêu Lục, gần đây có phải gặp khó khăn gì trong việc tu hành không? Có chứ. Tiêu Lục không buồn đũa, nghiêm túc nói: sư phụ của ta quá đáng ghét, ta muốn đổi sư phụ khác. Cho dù là người lạc quan yêu đời như Hắc Thúc Thúc cũng bị câu nói này của Tiêu Lục làm cho tức đến mức trợn trắng mắt. Ngoài chuyện đó ra thì sao? Ngoài chuyện đó ra thì ta đang rảnh rỗi đến mức phát chán lên. Sau khi nói đơn giản tình trạng nhức nhối của bản thân, Quan Hải Sứ thúc thở dài một hơi nói: không ngờ rằng ngươi tuổi còn trẻ như vậy mà đã tu luyện đến cảnh giới này rồi. Có thể dùng bàn tay không đỡ được lùi kích của Tiểu Lôi Nha. Vũ tướng kiếm cốt bản mới của sư tỷ quả nhiên thần diệu. Cảnh giới tầng 8 đã có thể sánh ngang với tầng 15 trước kia. Tiểu Tiêu Lục, thật ra bây giờ người đang tu luyện chính là đoán thể thuật của cảnh giới trúc cơ. Hơn nữa còn là loại đỉnh cấp trong đoán thể thuật cảnh giới trúc cơ đấy. Tiêu Lục chớp chớp mắt, cố gắng biểu hiện ra đôi chút cảm động đến rơi nước mắt, nhưng rất nhanh sau đó đã tuyên bố thất bại. Công pháp dù có đỉnh cấp đến đâu mà không có đoạn sau, biến thành thái giám thì cũng chẳng còn gì đáng để kiêu ngạo. Hạc Thục Thục nghe vậy nhớ mày nói: đúng là không biết lần này sư tỷ xuống núi phải điên cuồng đến bao giờ mới chịu quay về. Tốc độ tu luyện của ngươi nhanh hơn so với dự đoán của nàng, để vốn là chuyện tốt, cũng đứng đến vì vậy mà làm lỡ mất. Nếu ngươi không chê, ta có thể giúp ngươi xem qua một chút. Tiêu Lục nghi hoặc hỏi: xem ư, xem thế nào? Hạc Thục Thục chớp chớp mắt thản nhiên nói: đương nhiên là xem bên trong cơ thể của ngươi. Mẹ nó, ngươi muốn chui vào trong cơ thể của ta ư? Quả nhiên bản tính của Hạc Thục Thục vẫn không hề thay đổi. Nằm mơ giữa ban ngày? Không đúng, nằm mơ cũng đừng có mơ đến ta. Ngươi muốn mơ thì mơ đến sư phụ của ta đi. Ngực của nàng rất bự, rất hợp với người đấy. Quan Hải càng thêm vô tội nói: sao ta lại cảm thấy người đang suy nghĩ những chuyện rất bất lịch sự vậy? Ta chỉ muốn dùng nội thị thuật để quan sát tình trạng đoán thể của người một chút. Đương nhiên nếu người có gì không muốn để người khác biết, vậy thì thôi. Chỉ là dùng nội thị thuật thôi sao? Tiếp tục do dự một chút, sau đó gật đầu, đưa ra một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời. Vậy làm việc sư thúc rồi. Ngọc Quan Hải là một vị trưởng lão có tu vi nguyên anh đỉnh phong. Lục thi triển nội thị thuật, không một tiếng động. Ánh mắt đã nhìn thẳng vào bên trong nội phủ của Tiêu Lục. Hơn 200 khúc xương màu vàng kim sáng rực khiến lông mày của hắn khẽ động đậy. Công phu kiếm cốt tinh thuần như vậy, quả nhiên là kỳ tài tu tiên được sư tỷ coi trọng. Trên thiên linh cái là vô tướng hoàng cốt, ra là ý nghĩ kỳ lạ năm đó của sư tỷ rốt cuộc cũng có thể thực hiện. Nếu đã như vậy, bước tiếp theo, ta nghĩ mình có thể đoán được. Tiêu Lục hỏi: có phải là dùng kim hoàng dịch làm vật liệu cải tạo nội phủ không? Người lại đoán sai rồi. Cải tạo nội phủ là chuyện của bước tiếp theo, còn hiện tại này. Quan Hải Sư thúc cười nói ra đáp án: nhiệm vụ của ngươi chính là tu luyện ra vô tướng kiếm cốt chân chính. Vô tướng kiếm cốt chân chính ư? Dùng cách nói như vậy, chẳng phải là đang ám chỉ hiện tại hắn đang tu luyện hàng pha ke, hàng nhái sao? Nói là hàng giả, hàng nhái cũng không đúng. Nhưng mà Tiểu Tiêu Lục à, ta chỉ hỏi người một vấn đề đơn giản. Đối với người mà nói, kiếm phải có những đặc tính gì? Tiểu Lục trả lời: sắc bén, cứng rắn, thuần túy, đại khái là những thứ này. Không sai, vậy hơn 200 khúc xương trong cơ thể của ngươi, có thể nào có được những đặc tính này chứ? Tiêu Lục ngẩn người. Nếu dùng tiêu chuẩn đó để đánh giá kiếm cốt, đúng là hơn 200 cây cột ngọc chống trời, thậm chí đâm thẳng lên trời cao. Theo lý mà nói, sắc bén là điều kiện tiên quyết, nhưng sau khi dung hợp với thành đội phủ, phần đầu đã trở nên tròn trịa, thần kiếm cũng nhẵn nhụi bóng loáng, không còn chút sắc bén nào. còn phải cứng rắn, phải dung hòa cả độ cứng và độ dẻo dai. Độ cứng của vô tướng kiếm cốt thì khỏi phải bàn, nhưng tính dẻo dai thì lại đáng nghi ngờ. Trên đời này lại có ai dùng vật liệu dễ uốn dẻo để làm cột nhà không? Điều cuối cùng chính là thuần túy. Những cây cột ngọc màu vàng này thoạt nhìn rất tinh khiết, nhưng vật trí tinh trí thuần như vậy làm sao có thể dung nạp ngoại vật? Hiện tại kiếm cốt là đường dẫn để linh khí trời đất đi vào nội phủ, hiển nhiên là kết cấu rỗng. Nói như vậy, Quan Hải sư thúc lại nói, ngươi chỉ mới tu luyện được phần đầu của vô tướng kiếm cốt, vỏ kiếm. Mẹ kiếp, còn có vỏ kiếm nữa sao? Vô tướng kiếm cốt chân chính, mặc dù vẫn lấy phòng ngự làm chủ đạo, nhưng phải có đủ tất cả các đặc tính của một thanh kiếm, sắc bén, cứng rắn, thuần túy, không phải chỉ là như hiện giờ. Hơn nữa chỉ cần ngươi tu luyện thành công một đoạn kiếm cốt, cảnh giới luyện thể của ngươi sẽ được nâng cao rất nhiều. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mỗi một đoạn kiếm cốt đều rất khó tu luyện. Quá trình này có thể sẽ kéo dài đến tận lúc người đột phá đến cảnh giới hư đan. Ít nhất là ở giai đoạn luyện khí kỳ, tuyệt đối người không thể nào tu luyện thành công hơn 200 khúc xương. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nghe Hắc Thúc Thúc thảo thảo bất tuyệt, Tiêu Lục không khỏi hỏi, Sư Thúc, người chắc chắn chứ? Quan Hải Sư Thúc suy nghĩ một chút rồi nói, mặc dù ta và sư tỷ của ngươi đã nhiều năm không trao đổi kinh nghiệm tu luyện, nhưng ta cũng rất biết rõ mạch suy nghĩ khi thiết kế vô tướng kiếm cốt của nàng. Ít nhất là về mặt phương hướng sẽ không sai. Cho nên ta có thể đoán được phương pháp tu luyện kiếm cốt bước tiếp theo. Ngươi chờ ta 2 ngày, ta sẽ luyện chế một loại đan dược cho ngươi. Có nó rồi, bước tu luyện tiếp theo của ngươi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Quan Hải Sư Thúc nói xong liền rời đi, không hề dừng lại, mà một lần đi là mất tầm 2 ngày. Trong khoảng thời gian đó, căn bản không hề đến quấy rầy giấc ngủ của Tiêu Lục. Mà cho đến sáng ngày thứ 3, vị trưởng lão dị tộc này mới mang theo một đôi mắt đỏ ngầu, gõ cửa phòng của Tiêu Lục với vẻ mặt hưng phấn. Tiểu Tiêu Lục, ta luyện chế đan xong rồi. Tiêu Lục ở bên trong thức suốt đêm xem tiểu thuyết, vừa mới chợp mắt được một lúc, đã bị đánh thức, giật mình tỉnh giấc. Nhưng mà sau khi mở cửa, nhìn thấy viên đan dược trên tay của Quan Hải Sư Thúc, thì cơn tức giận trong lòng hắn lập tức tiêu tan. Viên đan dược tròn trịa sáng bóng nằm yên lặng trong lòng bàn tay của Quan Hải Sư Thúc, giống như là một viên hổ phách. Nhưng bên trong lại ẩn chứa dược lực vô cùng to lớn, cùng với kiếm ý sắc bén ập vào mặt Tiêu Lục. Cho dù Tiêu Lục có tư chất là không linh căn, cũng có thể cảm nhận được thật rõ. Mặc dù bản thân không am hiểu thuật luyện đan, nhưng Tiêu Lục có thể nhận ra giá trị của viên đan dược này còn cao hơn cả dùng vần đan mà Thất Sư Thúc tặng cho hắn. Đây chính là nhất phẩm linh đan. Sư Thúc, đây chính là đan dược mà ta cần để tu luyện bước tiếp theo sao? Quan Hải gật đầu nói, không sai, đây chính là vô tướng kiếm hoàn mà ta và sư phụ ngươi cùng nghiên cứu, chế tạo ra cách đây hơn 60 năm. Nó được luyện chế đặc biệt cho kiếm cốt. Trước kia mỗi lần sư tỷ ngươi tu luyện một đoạn kiếm cốt đều cần đến một viên vô tướng kiếm hoàn này. Khoảng thời gian đó quả thật rất gian khổ. May mà bây giờ đã là phiên bản thứ 23. Công hiệu đã được cải thiện rất nhiều. Một viên này, dược lực có thể đủ cho người tu luyện 5 đoạn kiếm cốt. Nói cách khác là đủ cho người tu luyện đến trúc cơ kỳ. Đáng tiếc là dược liệu của ta không đủ. Nếu không ta có thể luyện chế thêm cho người vài viên, giúp người thuận lợi tu luyện đến tận hư đan kỳ. Lời than tiếc của Quan Hải khiến Tiêu Lục càng thêm bội phục. Đây chính là nhất phẩm linh đan đấy. Sự thông cứ như vậy mà tặng không cho hắn, thế mà còn áy náy tự trách bản thân. Cảnh giới tinh thần này quả thật cao thượng như những đại thần trong truyền thuyết. 3 ngày sau, dưới sự hướng dẫn của Quan Hải Sư Thúc, Tiêu Lục bắt đầu tu luyện phổ tướng kiếm cốt bản chân chính. Công pháp phổ tướng kiếm cốt ít nhất là ở giai đoạn đầu, phương pháp tu luyện cũng không khó. Cái khó chính là ý tưởng thiết kế tình diệu tuyệt luân của ngũ trưởng lão. Hiện tại đã có Ngạo Quan Hải dẫn đường, chỉ rõ phương hướng. Tiêu Lục chỉ cần tiến hành tu luyện từng bước một, còn mọi chuyện khác cứ để thuận theo tự nhiên. Theo như lời của Quan Hải Sư Thúc, việc lựa chọn đoạn kiếm cốt đầu tiên rất đa dạng. Toàn thân có 206 khúc xương, muốn chọn khúc nào cũng được. Đương nhiên một khi đã chọn, sẽ quyết định phương hướng phát triển trong một khoảng thời gian rất dài về sau. Ví dụ như nếu chọn xương đầu, vậy thì nên tăng cường tu luyện pháp thuật. Nếu chọn xương cánh tay, vậy thì nên chuyên tâm tu luyện kiếm thuật. Tiêu Lục suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã đưa ra quyết định. Hắn muốn tu luyện xương ngón tay trước, bởi vì ngón tay linh hoạt là một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật. Cái gọi là kiếm pháp, biến hóa tinh diệu nhất đều đến từ cổ tay và ngón tay. Cho nên dưới sự hướng dẫn của Quan Hải Sư Thúc, Tiêu Lục bắt đầu tu luyện phù tướng kiếm cốt xương ngón giữa. Kiếm cốt ngón giữa đã thành. Quả nhiên như Sư Thúc nói, ảnh hưởng là hoàn toàn phương vị. Không chỉ ngón giữa có thêm phổ số diệu dụng, toàn bộ nội phủ 206 thành kiếm cốt cũng bởi vì thành kiếm cốt đầu tiên ra đời mà được thăng hoa. Nguyên lý cụ thể trong đó Ngạo Quan Hải cũng không rõ lắm. Ngược lại Tiêu Lục đoán được đôi chút. Rất đơn giản, âm dương điều hòa thôi. Một khi đã hiểu được quan hệ giữa vỏ kiếm và kiếm cốt, như vậy lúc trước nội phủ chỉ có vỏ kiếm, chẳng khác nào một đám oán phụ trong khuê phòng. Hiện giờ kiếm cốt tuy chỉ mới thành bộ đoạn, nhưng khiến cho những vỏ kiếm kia ít nhiều được mưa móc tưới tắm chút, công hiệu tự nhiên càng tăng. Để chúc mừng cho sự đột phá này, Tiêu Lục hôm đó đích thân xuống bếp xào vài món, xào cà chua trứng, trứng xào cà chua xào cà chua và trứng xào trứng xào. Nhiệt tình mở tiệc chiêu đãi Ngạo Quan Hải Sư Thúc. Kể ra cũng may mắn thay, Ngạo Quan Hải Sư Thúc hôm đó dự tiệc rất tự giác mang theo một con gà quay và một bình rượu mơ, không đến mức khiến bữa tiệc tối trở nên ngượng ngùng. Mà dùng lời của chính hắn mà nói, bởi vì trước kia mỗi lần sư tỷ mời ta ăn cơm đều là hành lá trộn đậu phụ trộn hành lá trộn hành lá với đậu phụ trộn đậu phụ thôi. Tiêu Lục nhìn món ăn nóng đỏ vàng đan xen trên bàn, thầm nghĩ cũng may, ít nhất còn có lương tâm hơn sư phụ. Hải Sư Thúc chất ở trên bàn rượu vừa ăn vừa uống. Rượu ngon Ngạo Quan Hải trưởng lão mang đến là tiên thảo tiên quả được ủ từ lâu, tử lực kinh người, mà hắn lại không dùng tu vị áp chế. Chẳng bao lâu, liền cùng Tiêu Lục đã trở nên say khướt. Hết tập 6.